Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và hứa sẽ phục hộ để lần làm ăn này diễn ra suôn sẻ, không gặp bất trắc gì. Như đọc được suy nghĩ của Lai Bảo trong lúc đó, thần còn đe dọa anh ta không được cởi bỏ lá bùa ra, nếu không anh ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Lai Bảo lại không muốn làm theo yêu cầu của thần. Anh biết rằng một khi mình làm điều đó, anh không thể nào ngừng lại được. Anh không muốn cuộc sống của mình bị hủy hoại. Và rồi anh phát hiện ra rằng, cho dù anh không muốn làm điều đó thì anh cũng không có thay đổi, vì cơ thể anh phải chịu sự sai khiến của lá bùa từ ngày quyết định đeo nó lên. Ngày hôm sau, Lai Bảo thấy có rất nhiều mai thúy đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường của mình. Trong số đó có một gói đã rụng rồi. Anh không biết thần đã làm gì với cơ thể của mình khi đang còn trong giấc ngủ. Thế rồi anh khóc lóc van xin. Mỗi ngày ngủ dậy, anh sẽ lại gặp phải những chuyện mình không thể nào giải thích được. Cơ thể ngày một gầy gộc xanh xao như xác chết. Sau khi Sở Trưởng Công và Lão Vương nghe xong những gì mà Lai Bảo kể lại, họ đều cảm giác ác ma trong lá bùa này rất nguy hiểm. Anh có thể cho tôi xem lá bùa được không? Tôi muốn xem kỹ những ký hiệu để tìm cách cứu được anh. Lai Bảo vô cùng cẩn thận, bắt Lão Vương phải hứa là không được giật nó ra khỏi người anh. Anh vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ chết ngay lập tức như lời của thần đã nói. Lão Vương cũng vô cùng phối hợp, hứa với anh rằng chỉ xem thôi. Không ngờ ngay khi cầm được lá bùa, Lão Vương lợi dụng lúc Lai Bảo không để ý mà giật phăng đi, làm đứt sợi dây đang đeo trên cổ anh. Lai Bảo vô cùng hoảng hốt, anh rú lên. Anh thật vô cùng sợ hãi với hành động quá bất ngờ của Lão Vương, vì tin rằng mình sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng tất nhiên Lão Vương có lý do để làm vậy. Chà, anh đã bị hắn ta lừa rồi. Chỉ cần tháo lá bùa này ra, anh sẽ không hoàn toàn bị hắn ta điều khiển nữa đâu. Tuy rằng đã thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ, nhưng trên người Lai Bảo vẫn còn rất nhiều tà khí, phải mất rất nhiều công sức và thời gian để tiêu trừ hết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, sinh ra bệnh tật. Còn về phần lá bùa âm dương này, Lão Vương cho rằng được dùng xác của một tên nghiện ma túy để làm nên. Vì vậy hắn đã dùng dục vọng và lòng tham tiền bạc để giúp Lai Bảo kiếm ra tiền. Nhưng một khi bị hắn khống chế, anh sẽ mất đi lý trí và sẽ phải làm bất cứ chuyện gì theo ý hắn. Sau đó, Sở Trưởng Công đã báo cho cảnh sát địa phương đến và bắt giữ người cầm đầu tổ chức đánh bạc trái phép. Toàn bộ xảo quyệt của chúng đã bị triệt phá gọn chỉ trong một ngày. Còn về phía Lai Bảo, Sở Trưởng Công và Lão Phương đã chữa trị cho anh bằng một phương pháp đặc biệt. Họ xuyên vào cơ thể anh những cây kim thép để được phơi nắng nhiều ngày, với mục đích xua đuổi tà ma trong người anh ra. Tiếp theo, với một nghi lễ trừ tà phức tạp, cuối cùng linh hồn ác ma cũng được loại bỏ hoàn toàn. Phần còn lại được giao cho trung tâm cai nghiện xử lý. Một con nghiện ma túy thì phải được đưa đến trại cai nghiện, đó là bắt buộc. Còn với lá bùa âm dương, nó đã bị Lão Vương thiêu sủi bằng một mồi lửa, linh hồn ác ma trong đó cũng tự nhiên tiêu tán theo mây khói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.